Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chủ thuê nhà Black Widow. Sớm, ánh nắng tươi sáng tô thành hướng trong ngực tỉnh lại Sky lên tiếng chào hỏi. Hít nửa mắt Sky theo bản năng trả lời một câu sớm hơn là chủ động ở tô thánh ngoài miệng hôn một cái. Động tác này vô cùng tự nhiên, tựa hồ không biết đã làm bao nhiêu lần một dạng, bốn mắt tương đối, tô thánh trong mắt kinh ngạc để Sky có chút ngạc nhiên. Sau đó trong nháy mắt phản ứng lại, cùng tô thánh kéo dài khoảng cách, nàng sở dĩ sẽ làm ra cử động như vậy là bởi vì trong mộng mỗi ngày tỉnh lại cũng sẽ như vậy. Cho nên mở mắt ra nghe thấy tô thánh nói sớm thời điểm vô ý thức cứ làm như vậy. Nhưng mộng là mộng, hiện thực là hiện thực, nàng một lần này thân không sao bầu không khí trực tiếp liền biến lúng túng. Ta vừa rồi chưa tỉnh ngủ. Sky giải thích, tô thánh cười nói, nhìn ra, ngươi có phải hay không? Nằm mơ mơ tới ta, cũng không phải nằm mơ thấy nha, lại còn mơ tới cùng ngươi vợ chồng. Trời ạ, Sky có chút phiền não trực tiếp đứng lên nói. Mau dậy a, ta dẫn ngươi đi xem phòng ở. Sky hiển nhiên không nguyên nhân đàm luận liên quan tới mộng cảnh. Chủ đề, tô thánh thức thời cũng không có hỏi tới. Cái này việc nhỏ xen giữa đi qua rất nhanh. Hai người rửa mặt xong trong nháy mắt đem phòng ở thu thập sạch sẽ khôi phục nguyên dạng sau đó rời. Đi chuẩn bị bắt đầu tìm phòng ốc. Hôm qua Sky đã giúp tô thánh nhìn mấy cái phòng ở. Tuy nhiên tô thánh hiện tại xem như có tiền, nhưng nghĩ tới hắn còn muốn nghiên cứu cái gì freeze gun. Cho nên phòng này giá cả đầu tiên không thể quá quý. Tiếp theo tốt nhất không gian lớn hơn một chút, dựa theo cái phạm vi này tìm có thể lựa chọn cũng liền không nhiều lắm. Sky lái xe mang theo tô thánh liên tiếp nhìn hết mấy chỗ cũng không tính là hài lòng. Bất chi bất giác thời gian một ngày liền sắp tới rồi. Còn có cái cuối cùng, nếu như xem hết còn không hài lòng cũng chỉ có thể ngày mai hãy nói. Sky lái xe hướng tô thánh nói. Tô thánh ừ một tiếng, xe mở 20 phút ở một tòa nhà đơn 2 tầng biệt thự ngừng lại. Nơi này giá cả tuy nhiên quý một điểm, nhưng là không tính quá lớn, tương đối phù hợp điều kiện của ngươi. Xuống xe, Sky mang theo tô thánh đi vào án chuông cửa. Trong chốc lát, cửa mở, một người mặc quần ngắn, rộng rãi áo phông hất lên một kiện áo ngủ nữ nhân mở cửa. Trắng tinh hai chân, miêu tả sinh động sóng lớn, một đầu tóc quyển tràn đầy mê người khí chất, giống như một đám lửa, biết rõ tới gần sẽ bị thiêu đốt cũng không nhịn được muốn bổ nhào qua. Trông thấy nữ nhân này, Sky vô ý thức liền muốn lôi kéo tô thánh rời đi. Nhưng lúc này đối phương lại lên tiếng, các ngươi là đến xem nhà a? Là, bất quá, Sky lời còn chưa nói hết đối phương liền tránh ra thân chào hỏi bọn họ tiến đến sau đó vừa đi vừa. Nói chuyện, cái phòng này là ta phụ mẫu lưu lại cho ta di sản. Bất quá ta bình thường công việc khá bề bộn cũng sẽ không thường xuyên ở nhà. Lớn như vậy phòng ở một người ở nhà cũng có chút sợ hãi. Ta ngụ tầng 2, một cái gian phòng có thể cho thuê các ngươi, đồ vật tùy tiện dùng, phí điện nước có thể chia đều. Mặt khác yêu cầu của các ngươi hy vọng có một cái lớn không gian làm việc thất. Ta không biết rõ các ngươi làm cái gì, nhưng trên lầu gác xếp một mực trống không, nếu như các ngươi muốn dùng mà nói có thể dùng. Nàng đem điều kiện nói rất rõ ràng. Hơn nữa giá cả so trước đó phải tiện nghi rất nhiều. Trước đó không phải chỉnh thể cho thuê sao? Làm sao hiện tại, muốn cùng thuê? Sky nhịn không được hỏi. Nữ nhân cười cười, vốn là dự định chỉnh thể cho thuê. Nhưng về sau suy nghĩ một chút ngẫu nhiên khả năng ta cũng cần phải có đặt chân địa phương cho nên. Liền cùng thuê, yên tâm, ta sẽ không thường xuyên ở nhà. Sẽ không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ sinh hoạt. Sky mặt hơi đỏ lên. Tô Thánh nói tiếp. không ngại ta dạo quanh một lượt à? Nhất là gác xếp, xin cứ tự nhiên. Tô Thánh cùng Sky bốn phía nhìn lại, chủ yếu là tầng một cùng gác xếp. Không thể không nói cơ bản rất phù hợp Tô Thánh yêu cầu. Kỳ thật coi như không phù hợp Tô Thánh cũng sẽ lựa chọn ở chỗ này. Có thể khiến cho đại danh đỉnh đỉnh Black Widow tới làm bản thân chủ thuê nhà. S-H-I-E-L-D xem ra rất xem trọng bản thân thả ra mồi nhừ. Hơn nữa phòng này thoạt nhìn cũng không cái gì sơ hở. Sinh hoạt hòa khí tức rất đậm. Thoạt nhìn xác thực phù hợp nàng nói tình huống. Liền nơi này đi. Tô Thánh đối với Sky nói. Ngươi xác định. Cùng ngươi cùng thuê không tiện lắm à. Dù sao nghiên cứu của ngươi. Sky thấp giọng nói. Không có cách. Không đủ tiền à. Ta còn muốn mua bừa bộn dụng cụ tạm thời cũng ngủ không nổi quá tốt phòng ở. Dù sao nàng cũng không thường thường ở chỗ này. Sẽ không quấy rầy chúng ta. Tô Thánh cười nói. Cùng ta có quan hệ gì? Sky bĩu môi nói. Tô Thánh cười không nói. Sau đó quay người đi xuống lầu. Ta rất hài lòng. Vậy liền ký hợp đồng à? Tô Thánh nói. Đối phương đã sớm chuẩn bị xong hợp đồng trực tiếp đưa tới. Hai người ở phía trên ký tên. Trả tiền. Việc này coi như thành. Natalia. Đây là Black Widow Natasha pháp luật tên A. Tô Thánh nhìn thoáng qua phía trên danh tự sau đó cầm. Chìa khóa cất lên Sky rời đi. Phải đi mua một chút đồ dùng hàng ngày. Quá trình này ngược lại là để Sky lộ ra rất hưng phấn. Rõ ràng trước đó còn nói cái gì cùng với nàng có quan hệ gì. Kết quả hiện tại mua đồ sự tình bị nàng đảm nhiệm nhiều việc. Toàn quyền phụ trách căn bản không có cho Tô Thánh cái gì quyết định chỗ trống. Trong chốc lát hai người mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về. Natasha đã không thấy tăm hơi. Dạng này cũng tốt. Sky cũng không muốn để cho nàng tiếp cận Tô Thánh. Chủ yếu là không yên tâm Tô Thánh nghiên cứu freeze gun kỹ thuật bị người đánh cắp. Bận trước bận sau không sai biệt lắm một giờ mới tính đem phòng ngủ cùng với phòng vệ sinh cái gì. Bố trí tốt lại đem gác xếp cho dọn dẹp đi ra. Hô, chấm ngoặc kép, hai người nằm ngang trên giường nghỉ ngơi. Liếc nhìn nhau đều tương đối hài lòng mới vừa công việc. Sky khả năng không chú ý, nhưng Tô Thánh ở căn biệt thự này bên trong chí ít phát hiện hơn 20 cái giám sát nghe lén dụng cụ. Tàng phi thường bí ẩn, gác xếp, phòng ngủ, phòng vệ sinh đều không buông tha. Quả thực phát rồ, cũng may ba cái này địa phương chỉ là nghe lén. Hơn nữa đầu cuối hẳn là ở Natasha nơi đó, cũng không cần lo lắng bị người khác nghe thấy cái gì. Chìa khóa xe cho ta, ta đem trên xe đồ vật lấy tới. Người trước đi tắm, Tô Thánh đối với Sky nói, trên xe chỉ có Sky đồ vật. Nhưng Sky tựa hồ không nghĩ tới một dạng tiện tay đem chìa khóa đưa cho Tô Thánh. Bản thân đứng dậy đi tắm rửa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.